Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 226, chương 227, sỉ nhục tính cực cường. Nhìn chằm chằm vết thương nhìn hồi lâu. Trầm mặc chốc lát, lập tức, mấy cái bằng tộc bỗng nhiên thức tỉnh. Cảnh giác nhìn lướt qua bốn phía. Trong ánh mắt tất cả đều là lo lắng. Long tộc cao thủ lúc này ra tay với bọn họ. Ai dám người bảo lãnh nhà sẽ không ở xung quanh. Nếu như ở xung quanh, bọn họ chính là chết. Không ở chu vi, vậy có phải hay không ở sao huyệt? Thừa dịp sao huyệt không có trấn thủ. Đây là muốn diệt sao huyệt a? Đòi mạng chính là, sao huyệt bên trong cái kia có mấy phần bản lĩnh đại yêu bị trưởng lão cho bị thương nặng. Cái kia mặt khác hai người đồng bạn đây. Chạy đi vẫn bị bắt được. Lúc này, một bằng tộc phát hiện đầu mối. Trở về 8 cái. Chỉ có 6 đủ thi thể. Như vậy mặt khác 2 cái đây. Xa xa, Lý Mục nhìn chằm chằm mấy cái bằng tộc hồi lâu. Không giống có mai phục. Có thể tới đều đến rồi đi tương đương cho tới bằng tộc trưởng lão cũng không ở phụ cận. Phải ra khỏi tay sao? Nếu như ra tay sau, có trưởng lão tới rồi làm sao bây giờ? Hắn chẳng phải là bại lộ. Thật vất vả giá họa cho Long tộc. Để hắn từ bỏ tốt như vậy một cái gai giết cơ hội. Cũng quá đau lòng rồi. Nếu như nói bằng tộc sao huyệt phụ cận nếu như không cái trưởng lão tọa chấn. Đánh chết Lý Mục cũng không tin. Chỉ là không biết tại sao. Cái kia chấn giữ không đến. Lẽ nào bởi vì ta làm như vậy lập tức. Không dám rời đi sao huyệt. Quản hắn mẹ. Được. Không phải là 4 cái quy nguyên cảnh 5 cái hư cảnh sao? So với vừa nãy cái kia 8 cái đơn giản hơn nhiều. Thừa dịp mấy cái bằng tộc thả lỏng cảnh giác. Chớp mắt, lúc này triển khai máu cướp móng tóm tới. Oanh tương đương 1 phút sau. Lý Mục quét dọn xong chiến trường nhẹ nhàng đi. Nửa ngày sau, phụ cận bằng tộc tới rồi. Trầm mặc hồi lâu, thương lượng một chút. Liền thi thể cũng không có thu chạy về sao huyệt. Sau một ngày, 3 tên đại bằng đuổi theo trưởng lão. Bị trưởng lão phê bình một trận, đem sự tình nói xong. Trưởng lão không tin, nhưng thấy 3 cái đại bằng từng trận có tư, vội vã chạy về, sau đó nhìn thấy đầy đất thi thể, còn có rách nát xào huyệt. Trưởng lão khóc lớn không thôi, biết vậy chẳng làm a. Long tộc, ta với ngươi không đội trời chung. Cái kia long tộc cao thủ khẳng định ở tại bọn hắn phụ cận. Bằng không ở tại bọn hắn vừa sau khi rời đi. Nhân gia liền tập kích sao huyệt. Tìm một lát, chu vi vô cùng bình thường. Không gặp bất kỳ không bình thường địa phương. Trở lại trong động phủ. Bằng tộc trưởng lão một nhịn không được một trưởng đem trụ đá sơn đánh xuyên qua. Giận tương đương lần này Lý Mục không có bắt được. Bọn họ sao huyệt suýt chút nữa còn bị bưng. Chết rồi nhiều người như vậy tay. Tộc trưởng trở về còn không đến lột ra hắn. Song tương đương rất muốn cứ vậy rời đi. Đi truy tầm Lý Mục. Nếu như hắn thật sự làm như vậy. Vậy thì mang ý nghĩa phản bội bằng tộc. Một là mịt mờ không nhất định bắt được Lý Mục. Một cái khác. Một khi chính mình rời đi. Chính mình đời sau vĩnh viễn không được lật kết quả. Chỉ cần là kẻ ngu si đều biết lựa chọn thế nào. Không cam lòng a tương đương, trưởng lão quát, vẻn vẹn chỉ là rời đi 2 ngày. Sao huyệt liền đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, đều là tham dục gây nên, biết vậy chẳng làm a. Tiếng kêu rên từ trụ đá trên đỉnh ngọn núi truyền đến. Bằng tộc sao huyệt đối với trưởng lão căm hận cũng giảm bớt mấy phần. Nhưng là chỉ là yếu bớt, so với ngập trời sự thù hận, yếu bớt một điểm, như cũ là ngập trời sự thù hận. Nếu không ngươi tự ý rời đi, sao huyệt làm sao sẽ bị tập kích, cho tới ra ra đồ trắng. Một mặt khác, Lý Mục nhìn thấy bằng tộc trưởng lão trở về, chạm đích hướng Phong Lan vực bay đi. Mấy ngày sau trở lại thành nhỏ, phát hiện thành nhỏ so với trước càng thêm phồn vinh. Ở lại trên tường thành kiếm khí tiêu hao một phần, 4 nữ thể bên trong kiếm khí vẫn còn ở đó, tu bổ trên tường thành trận pháp. Chạm đích hướng chiến trường thượng cổ bay đi. Chỉ cần bọn họ còn đang là tốt rồi. Dọc theo con đường này, Lý Mục thấy được Phong Lan vực tiêu điều. cứ việc ở trên trời Diệu Vực xuôi tai đã nói Phong Lan Vực bị bằng tộc dằn vặt thê thảm. Nhưng dọc theo đường nhìn thấy khắp nơi thi cốt, chung quanh khốc liệt, Lý Mục trong lòng không khỏi run. Chết tiệt yêu tộc, súc sinh, quả nhiên là súc sinh. Cứu tương đương cứu không tới. Gặp được, Lý Mục tình cờ ra tay giúp một hồi. Sơn chiến trường cổ hạt nhân, đầy trời cát vàng, đem hết thảy sinh vật ngăn cách. Trong hoang mạc, chỉ còn dư lại Phong Thanh. Đối với Lý Mục tới nói, nơi này là một rất tốt bế quan địa phương. Vô cực công cùng tiên thiên công sáp nhập sau khi, uy lực của nó không ở tạo hóa kinh bên dưới. Thậm chí mơ hồ càng phù hợp phía thế giới này thiên đạo. Đây là một ngẫu nhiên phát hiện. Trong lúc vô tình phát hiện tiên thiên công cùng vô cực công dĩ nhiên có thể sáp nhập. Cũng chính là cái này ngẫu nhiên phát hiện. Lý Mục song công đồng thời tu luyện. Ngăn ngắn mấy tháng một lần đột phá quy nguyên cảnh. Trong thời gian này, ở Huyền Thiên Tông nhiều ngày đánh dấu công lực cùng đan dược. Tất cả đều luyện hóa. Quy nguyên cảnh sau khi, chính là hóa thần. Cảnh giới cỡ này đã không thể dùng võ giả hình dung. Thậm chí không phải phàm nhân thân thể. Đánh dấu sau khi, Lý Mục chuyển sửa huyền vô cùng công. Như thế, ta chẳng phải là thật sự thành Huyền Thiên Tông đệ tử. Quản hắn, trước tiên tăng cao thực lực lại nói. Không trở thành phía thế giới này tuyệt đối bá chủ. Tuyệt không xuống núi. Bằng tộc sao huyệt bị bưng chuyện tình. Cứ việc bằng tộc phong tỏa. Cũng không biết làm sao truyền tới. Rất nhanh truyền khắp toàn bộ đại lục. Thiên hạ tất cả xôn xao. Vô số yêu tộc sau lưng mát lạnh. Chế diễu đồng thời cảm giác được áo may ô. Áo lót mát lạnh. Đấu tranh như thế kịch liệt sao. Bằng tộc liền sao huyệt đều không gánh nổi. Thiên hạ phải lớn hơn biến a. Huyền Thiên Tông bên trong, Vương Cản An nhận được tin tức, nở nụ cười ba ngày. Như vậy sau khi, bằng tộc cùng long tộc chiến đấu tất nhiên càng thêm kịch liệt. Chúng ta nhân tộc rốt cục có thể an ổn một thời gian rồi. Chỉ sợ sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Yêu tộc đại chiến, bọn họ yêu tộc há có thể không rõ ràng. Tất nhiên sẽ sai khiến thú nhân đối với chúng ta nhân tộc động thủ. Bộ phận thú nhân có thể lôi, kéo, một phần khác, đánh một hồi kéo một hồi. Đối phương miễn cưỡng muốn động thủ. Chúng ta tập trung cao thủ tàn nhẫn mà đánh trên một trận. Để cho bọn họ đau. Để cho bọn họ không dám. Ngoặc kép, đang cùng long tộc giao chiến bằng tộc tộc trưởng lôi đang ngày nhận được tin tức. Mang theo mấy cái trưởng lão cùng với những cái khác bằng tộc vội vã chạy về sao huyệt. Nhìn thấy sao huyệt thảm trạng. Hiểu rõ xong tình huống sau, lôi đăng ngày thật lâu không nói gì. Đã bao nhiêu năm, từ này phương thiên địa có bằng tộc sau khi, xào huyệt vững chắc không có người nào dám động một hồi. Ô ô, chấm ngoặc kép, nói, lôi đăng thiên khóc rồi. Thương tổn tính thật sự không lớn. Xào huyệt bằng tộc thậm chí bị thương đều không có. Nhưng mà trụ đá núi đổ nhiều như vậy. Đây là đối với bọn họ bằng tộc miệt thị. Đối với bọn họ rất lớn sỉ nhục. Đúng là long tộc làm ra sao? Xác định, mấy cái thống lĩnh trên thi thể vết thương. Chính là vuốt rồng bắt nát. Tròn mắt lão yêu ho khan nói. Được, rất tốt. Long tộc, chấm ngoặc kép, yêu tộc đại chiến động một cái liền bùng nổ. Liên quan với Phong Lan Vực Lý Mục chuyện tình. Bằng tộc cũng không có từ bỏ. Càng là cùng long tộc kết oán. Cái kia Lý Mục tầm quan trọng có thể tưởng tượng được. Lần này bằng tộc làm việc so với trước cẩn thận rồi rất nhiều. Trong bóng tối phái một thú nhân đi tới thành nhỏ điều tra. Hơn vạn giặc cướp bị giết sau khi. Thành nhỏ càng ngày càng phồn vinh. Một ít thú nhân hiện tại ngoài thành bầy sạp làm ăn. Từ từ, có thú nhân phát hiện chỉ cần bọn họ đối với thành nhỏ không có địch ý. Có thể vào thành. Cứ việc trong thành võ giả bài xích, một ít thú nhân vẫn là giả bộ một chút lặng lẽ vào thành buôn bán. Đối mặt buôn bán, trong thành người cũng đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Thời gian chậm rãi chảy xuôi, trong thành xuất hiện thú nhân cũng đều không ly kỳ. Mỗi ngày, trong thành xuất hiện một biết điều thú nhân thương nhân. Này thương nhân tiêu tiền như nước, nhưng mà hành vi lại hết sức biết điều. Trong thành rất nhiều gia công tốt dược liệu, đều bị hắn thu đi tới hơn nửa. Từ từ, trong thành các đại thương nhân đổ xô tới, liền ngay cả Chu gia cùng Lưu gia quản gia cũng chậm chậm cùng này thú nhân tiếp xúc lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.